Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, chương 73, thay mặt Itachi vào Akatsuki tóc đỏ ấu nữ. Uchiha Shisui đem đầu đè xuống. Quá cảm tạ ngài, nhị đại mục đại nhân. Kỳ thực hắn vẫn luôn không dám nghĩ, bằng vào lời của mình, đến tột cùng còn có thể hay không thể để Itachi một lần nữa cháy lên sinh mạng hy vọng. Hắn hiểu rất rõ Itachi. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn biết Itachi đã rất khó lại sống sót trở lại Konoha, thế nhưng thành tựu chối bỏ. Ta Uchiha Itachi đem vĩnh viễn cùng Uchiha Shisui kề vai chiến đấu. Ta Uchiha Shisui đem vĩnh viễn cùng Uchiha Itachi kề vai chiến đấu. Lời thề chính mình, Shisui vô luận như thế nào cũng muốn đem Itachi mang về. Itachi mụ mụ, Mikoto đại nhân bị phục sinh lời nói. Shisui cấp thiết muốn nhìn thấy nàng một lần. Mời nàng tha thứ Itachi. Mời nàng không nên trách tội Itachi. Đối với Uchiha nhất tộc, Itachi toàn bộ lỗi đều xin cho hắn cùng Itachi cùng nhau đi gánh vác. Nhị đại mục Hokage cũng không có tiếp nhận Uchiha Shisui nói lời cảm tạ. Ngươi không cần thiết cảm kích lão phu. Đối với chuyện này lão phu không có kết thúc một phần lực lượng. Shisui sửng sốt, đó là, nghĩ đến cái kia tóc vàng tiểu quỷ. Lại nghĩ tới lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến cái kia cải biến toàn bộ thế giới vận mạng thiếu. Niên, Senju Tobirama khóe miệng mang theo ấm áp tiểu ý. Ngươi nên đi cảm tạ Uzumaki Naruto. Nếu như lúc đó là để lão phu làm lựa chọn, thật là không nhất định sẽ chọn Uchiha Mikoto. Hắn hanh cười một tiếng, cười mắng dự liệu, quả nhiên, cùng tên tiểu tử kia cùng một chỗ, thật giống như cùng đại ca kề vai chiến đấu một dạng. Như vậy đáng tin, được rồi, ngươi có thể đi thấy ngươi muốn gặp nhân, chỉ là bên kia có lão phu an bài Anbu âm thầm bảo vệ nàng. Ngươi sống lại sự tình cùng hành tung đều muốn bảo mật. Dùng trước ảo thuật. Không cần lão phu nhiều lời chứ. 860, Shisui minh bạch. Cung kính đối với nhị đại mục Hokage thi lễ một cái. Thuấn thân Shisui trong chớp mắt giờ đồng hồ ở Tobirama cùng Ita trước mặt hai người. Bên kia, Konoha đệ số 44 sân diễn luyện, Naruto biệt khuất nghiêm mặt. Vung vẫy tay đủ hét lên. Không phải hoàn thành sát hạch liền có thể đi về sao? Ách, chấm ngoặc kép. Umino Iruka, đây là mặt trên mới dưới mệnh lệnh. Cần toàn bộ thí sinh ở chỗ này lưu đến sau 5 ngày. Sở hữu quá kiểm tra cùng không có quá thi thí sinh cùng rời đi nơi đây. Cuộc thi lần này ngoại trừ Konoha còn có làng Sương Mù, làng Cát, làng Ẩn Thôn, Thảo Ẩn Thôn, Vũ Ẩn Thôn chờ. Các loại, tuy nói là ký giấy sinh tử, nhưng đại thể mất đi ý thức chiến đấu hạ nhẫn đều bị đến tiếp sau phái tới thượng nhẫn ninja cùng Anbu cứu, bao quát bên kia bị Kankuro hạ độc vài cái hắn thôn ninja ở liên quan tới lần thứ tư nhẫn giới đại. Chiến ninja liên quân ở bên trong lấy được gợi ý, kỳ thực thật giống như đã từng Konoha mới vừa xây thôn thời điểm giống nhau. Các gia tộc vô pháp lẫn nhau tín nhiệm. Đánh tan tạo đội hình phía sau không biết không cách nào phát huy bên ngoài ưu thế lớn nhất. Ngược lại bởi vì khúc mắc mà để thực lực giảm đi nhiều. Không cách nào tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Sở dĩ thời điểm đó nhị đại mục Hokage một lần hành động thành lập Konoha Ninja trường học. Để những thứ kia còn không có bị cừu hận ăn mòn bọn ở đi học chung. Hiểu nhau, bỏ đi gia tộc khái niệm bích lũy. Để bọn nhỏ tại nhẫn trong trường kết đối lập tri ấn. Kết hòa giải tri ấn. Ở lần lượt luận bàn cùng ma luyện bên trong thu được hữu nghị. Sẽ ở sau đó riêng mình trong tiểu đội tìm được lẫn nhau ràng buộc. Tương lai ninja liên, che C, quân cũng là như vậy. Tận mắt chứng kiến quá ninja liên quân ninja nhóm cộng đồng đối kháng thập vĩ. Ở Uzumaki Naruto dưới sự hướng dẫn cùng Uchiha Obito kéo co. Giải phóng còn lại vĩ thú, từ tịnh thổ phục sinh mà đến uế thổ nhị đại mục Hokage cảm thấy tả hữu không có chuyện gì. Không bằng đang nhìn quá nhẫn liên tổng đội trưởng cái kia đoạn giờ này khắc này. Nơi đây không có địch nhân, hình chiếu phía sau, để mỗi cái thôn ninja ở Konoha sân diễn luyện lẫn nhau quen thuộc. Đương nhiên vẫn là sẽ có Konoha, thượng nhẫn ninja âm thầm bảo hộ, phòng ngừa phát sinh nghiêm trọng giác đấu sự kiện. Haruno Sakura, nói cách khác chúng ta muốn ở trung ương chi tháp lý lại ngủ lại 3 ngày. Làm, Iruka gật đầu, đúng như vậy không sai. Naruto phiền muộn phá hư, cái kia thức ăn đâu? Ichikaru mì sợi đâu? Iruka lão sư gạt người. Thiệt thòi ta còn như vậy mong đợi muốn mang Gaara bọn họ nếm thử Konoha ăn ngon nhất mì sợi. Chẳng lẽ các loại, chờ, 2-3 ngày sau, Ichikaru mì sợi tiệm sẽ tự mình chạy mất sao? Iruka giả bộ sinh khí, nhưng ở chứng kiến Naruto rũ cục đầu một bộ thương cảm dạng phía sau phá công. Nha, chấm ngoặc kép, hắn gãi gãi khuôn mặt. Đến lúc đó cho ngươi nhiều hơn một phần xoa thiêu tốt lắm. Thực sự, ngoặc kép, Sakura, Iruka lão sư thật là giảo hoạt. Bất công nhi, đều thêm, gặp lại sau, tháng này cùng tháng sau tiền lương. Cộng thêm Umino Iruka dẫn đội. Bên này tổng cộng có 7 người. Temari cùng Kankuro như trước nghe Gaara Gaara đại khái sẽ cùng theo Naruto ý chí Sakura ngẫu nhiên. Greo Greo Naruto, ánh mắt lại thường thường len lén hướng Sasuke bên kia liếc. Muốn an ủi hắn, nhưng cũng biết lúc này tốt nhất để Sasuke lẳng lặng. Sasuke lần này khóc quá lợi hại. Tâm tình từng bước hồi phục ổn định phía sau quá Dương Đô đã sắp xuống núi. Mặc dù là như thế, hắn cũng tâm tình hạ, vẫn chưa hề nói chuyện. Ủ rũ đi à nha, đi theo Sakura. Naruto phía sau, cùng nhau trở về trung ương tháp, một hồi nghĩ ca ca, gia tộc và thôn sự tình, một hồi phẫn nộ Shimura Danzo ti tiện, thậm chí sinh khí đệ tam mục luôn là đối với Danzo dễ dàng tha thứ. Thậm chí đầu óc loạn thất bát tao thời điểm còn có thể nhớ tới. Chính mình vừa rồi nói với Naruto nói vậy, đưa tới cho đến bây giờ hai người ai cũng không cùng đối phương nói câu nào. Trung ương chi tháp lý, vài tổ đội ngũ đã tại dẫn đạo trung nhẫn dưới sự chỉ đạo. Bắt đầu chia địa bàn tìm kiếm thích hợp phòng nghỉ ngơi. Cái điểm này nhi, chính là cơm tối thời gian. Naruto bọn họ đã sớm đói chịu không được. Iruka làm người hiền lành. Cùng bên này mấy tổ đội ngũ trung nhẫn dẫn đạo viên đều biết. Lựa chọn phòng nghỉ ngơi về sau. Đánh ký hiệu, cứ để trung nhẫn hỗ trợ nhìn một chút. Mà bắt đầu an bài 6 người siêu tập thức ăn. Uy, bên kia tiểu quỷ, Naruto đám người nhìn sang, là Konoha một vị trung nhẫn, cùng bọn họ không quen. Người nọ giống như Gaara ném qua món khác, bị Sachi phòng ngự ngăn ở bên ngoài. Tiếp được đồ vật hạt cắt rời được Gaara trước mắt, Gaara thấy một số vật gì đó có chút mê man. Là, vâng, đúng, sô-cô-la à. Cái kia trung nhẫn có vẻ hơi xấu hổ, liền một khối, vốn là phải cho ta nhẫn giáo muội muội, ai biết đột nhiên có nhiệm vụ, vì cái gì cho ta? Gaara mặt không thay đổi nhìn lấy cái kia trung nhẫn. Trung nhẫn gãi gãi khuôn mặt nhìn qua rất không có ý tứ. Hình ảnh kia bên trong chính là tương lai tiểu tử ngươi thành nhẫn liên đội trưởng cái kia. Nói không sai. Kỳ thực lấy trung nhẫn là nhìn xong cái này hình chiếu phía sau. Lại nhìn thấy Gaara lúc nhỏ trong hình ảnh cái kia ấu niên Gaara so với hắn muội muội nhìn qua con. Nhỏ một điểm, lại gặp đến như vậy đối đãi. Hắn cũng có chút đại nhập. Lần đầu tiên chịu đến lễ vật, Gaara không biết hẳn là thế nào xử lý. Naruto, ngu ngốc, mở ra ăn liền được. Sau đó nhớ kỹ nói cảm ơn. Cát. Đều là kia cái gì hình chiếu. Để cái này xa nhẫn tiểu tử so với hắn cái này Konoha đơn bản địa còn được hoan nghênh. Cảm ơn. Ngọt. Ăn ngon. Gaara đoạn trương tựa như nói. Thân là tỷ tỷ Temari đột nhiên cảm giác được. Lần này tới Konoha tham gia trung nhẫn sát hạch. Thật sự là quá tốt. Iruka. Bất quá ăn hay là nếu tìm một ít. Vừa rồi lão sư cùng mặt khác một tổ dẫn đạo viên đã nói xong. Đợi lát nữa hắn sẽ đem nồi cho chúng ta mượn dùng. Hiện tại chúng ta đi tìm một ít có thể nấu đồ đạc. lão sư cho các ngươi bộc lộ tài năng. Hở, Iruka lão sư muốn làm cơm sao? Có thể ăn được hay không à? Minh, người, chấm ngoặc kép, một cái nắm tay đập vào Naruto trên đầu. Iruka hống đi 6 người để bọn họ tiếp tục dã ngoại thực tiễn đi. Bởi Sasuke và Naruto vẫn còn ở chiến tranh lạnh. Đội ngũ vẫn là Naruto, Gaara, Temari, cùng với Sasuke, Sakura, Kankuro. Yên tâm không xuống Naruto Iruka bởi trở xuống vẫn là xin lỗi Sasuke cái kia tổ. Đi theo Naruto một tổ. Lúc này, hay là đang Konoha đệ số 44 sân diễn luyện. Có một đội đến nay vẫn không có làm cho đều quyển trục thảo ẩn thôn ninja. Đang ở ASIC cùng là đội tên kia, hưởng thụ bọn họ ân huệ, người từ ngoài đến. Mái tóc dài màu đỏ khuê nữ gầy đến thần kỳ. Trên người vết thương lớn nhỏ đều là loài người giấu răng. Rậm rạp chằng chịt giao thoa ở cánh tay của nàng. Chân, thắt lưng, cổ từng cái địa phương. Uy, rõ ràng yếu như vậy. Không muốn cho chúng ta thêm phiền phức à. Chính là, đồ vô dụng. Chúng ta đi tìm chút đồ ăn. Ngươi mang theo quyển trục trốn đi. Tốt, tốt, nữ hài không có phản kháng. Ôm quyển trục trốn ở một cái thu hẹp trong hốc cây co rúm lại. Đói khổ lạnh lẽo nàng rất nhanh ở trong thụ động đang ngủ. Mụ mụ, chấm ngoặc kép, một câu nói mớ, một hàng thanh lệ, gần đến Uzumaki Mito, lộ ra một cái nhiệt hạch thiện mỉm cười. Thảo nhẫn, sợ đều là chán sống rồi hả? Hôm nay cập nhật, ba Amaterasu, cầu đặt hàng, bắn bắn mọi người, van cầu hoa hoa. Van cầu vé thắng phiếu tương đương tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.